Công Đức Ấn, chương 171, làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tài Nguyên tiếng nói vừa ra, Xích Ngân Tiêu nghe xong liền xù lông, nổi giận mắng, hỗn chứng, dám khi dễ ta Lượng Kiếm Sơn người, ép mua ép bán, lão tử ăn ngươi. Đám người chỉ thấy cái kia màu bạc chim nhỏ toàn thân lông vũ dựng thẳng, miệng chim mở lớn thời điểm, bị thanh niên kia thò tay trực tiếp nắm chặt trong lòng bàn tay khép lại hướng xuống nhấn một cái cho nó miệng siết chặt. Sau đó liền thấy cái kia màu bạc con gà con đồng dạng chim nhỏ liều mạng về sau co lại, lông đều mở ra như cái lông gà quả cầu, còn phát ra lầm bầm tiếng gầm, cánh đều mở rộng ra, cũng liền tại lúc này, bên người nam tử thiếu nữ ngọt ngào nói. Ca, ngươi mau buông tay nha. Nàng gọi Mục Cẩm Vân buông tay, bản thân cũng đưa tay ra đi, đem chim chính mở rộng cánh cũng cho nắm, tuy rằng động tác nhu hòa rất nhiều, nhưng nàng làm sự tình cùng với nàng ca rõ ràng là đồng dạng nha. Bất quá cái kia vốn là thở hồng hộc chim lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống, thấy thế, nam tử cũng buông lỏng ra nắm miệng chim tay. Vừa buông ra, liền nghe cái kia chim tiếp tục mắng. Điều ra miệng cũng là có thể tùy tiện bóp, nó quay đầu xem Hạ Tùng, lão đều cũ thịt đều không tốt. Tốt tốt tốt, Hạ Tùng tức giận đến giận sôi lên, ngay cả nói ba chữ tốt. Đã Lượng Kiếm Sơn không muốn cho ta mặt mũi này, vậy ta liền không khách khí. Này đôi nam nữ trẻ tuổi tuổi còn trẻ tu vi khá cao, hẳn là Lượng Kiếm Sơn đệ tử ưu tú, nhưng nơi này là Cloud City, chỗ nào đến phiên Lượng Kiếm Sơn dương oai, hắn tuy là đan phù tông độ kiếp kỳ lão tổ không thành khí nhất đệ tử, nhưng cũng là lão tổ thân truyền, đan phù tông tông chủ đều phải gọi hắn một tiếng sư thúc xuất thủ giáo huấn một chút không nghe lời vãn bối có gì không thể. Ngay cả lý do đều đã có sẵn, coi như đối phương sư môn truy cứu tới hắn cũng không sợ. Ta ngọn lửa thảo đương nhiên là thật. Đã ngươi chủ động yêu cầu ta lấy thủ cấp của ngươi, vậy ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Trong tay hắn một cái hình tròn thiết hoàn tại không trung biến lớn, trực tiếp hướng Sở Tài Nguyên trên đỉnh đầu bay qua, muốn bọc tại hắn trên cổ. Mục Cẩm Vân lần này đều không xuất kiếm, đã sớm xem Hạ Tùng bất mãn Xích Ngân Tiêu phi một tiếng, theo miệng bên trong phun ra một cây xương cốt vừa vặn xuyên vào cái kia trong vòng sắt bọc tại xương cốt bên trên, loảng xoảng bang đụng mấy lần, theo đầu trên rơi xuống phần dưới, lại từ xương cốt bên trong chóc ra, lúc rơi xuống đất xoạch một thanh âm vang lên, trực tiếp ngã thành vài đoạn. Ngươi, Hạ Tùng tức giận đến râu ria thẳng run, giờ phút này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia chim chỉ lớn bằng bàn tay, miệng bên trong phun ra xương cốt rồi lại mảnh lại trường, so với nó thân thể đều dài mấy lần, điều này nói rõ này chim hiện tại là hóa hình trạng thái, rút nhỏ thân thể, căn bản không phải nó chân thân. Chỉ có cao giai linh thú mới có bản sự này, mà để một cái nguyên anh trung kỳ kiến thức rộng rãi tu sĩ vậy mà hoàn toàn không phân biệt ra được, đủ để chứng minh, này linh thú không phải phổ thông cao giai, có lẽ là bát giai đều nói không chừng. Lượng Kiếm Sơn, bát giai màu bạc chim. Trừ cái kia có thể so với độ kiếp kỳ lão tổ Xích Ngân Tiêu còn có ai? Bị cái kia chim hung tợn nhìn chằm chằm, Hạ Tùng tê cả da đầu, hắn nghe nói con chim này tại Lượng Kiếm Sơn đều nuốt quá không ít người, hắn hiện tại chọc giận nó chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng để hắn hiện tại lập tức nhận sợ, Hạ Tùng cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được đều nhiều người nhìn như vậy, nếu như bây giờ cầu xin tha thứ hắn về sau như thế nào tại sau đường phố đặt chân, nghĩ đến đây, Hạ Tùng đem bắt đầu lo lắng, dứt khoát đem bên hông mình ngọc bội trùng trùng bóp linh khí rót vào trong đó. Chỉ là thời gian trong nháy mắt trên đỉnh đầu liền bay tới mấy đống vân. Tô Lâm An luôn luôn chú ý thế cục, nàng biết đan phù tông đội tuần tra đến đây, tới này một đội người phía trước nhất tu vi là nguyên anh kỳ đại viên mãn, đằng sau 8 người kém nhất cũng là nguyên anh kỳ 4 tầng, thực lực quả thật không tệ. Nàng bất quá ngủ say hơn 1000 năm, thế nào nguyên anh kỳ đều nhiều như vậy đâu. Tuy rằng trước kia lấy nàng tu vi cảnh giới tới nói, nguyên anh kỳ cũng đều rất nhỏ yếu, nhưng bất kỳ một cái nguyên anh kỳ, tại trong tông môn đầu đều nên thuộc về thượng tầng tu sĩ, kết quả này đan phù tông, nguyên anh kỳ cũng thật là khắp nơi trên đất đi. Bất quá đám này nguyên anh kỳ trong cơ thể đan độc nặng, nhìn cũng đều là chết sớm chi tướng, chờ có thời gian nàng đi làm một hạt kia cái gì đan phù tông nghiên cứu ra ngưng anh đan đến xem, đến cùng là cái quái gì, có thể để cho bọn họ tu sĩ số lớn kết đan. Nếu như có thể ngăn lại độc đan rộng khắp lưu truyền, cũng coi là đại công đức một kiện đi. Hạ sư tổ chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu đan phù tông tu sĩ theo vân bên trên nhẹ nhàng rơi xuống, xông Hạ Tùng khách khí thi lễ một cái nói. Là tiểu viên A, Hạ Tùng nhẹ nhàng thở ra chỉ vào Mục Cẩm Vân một đoàn người nói. Cái kia tại ta sạp hàng trước mặt dương oai, nói ta ngọn lửa thảo không phải thật sự, còn nói nếu là thật sự hắn đem đầu vặn xuống. Lại chỉ một chút Xích Ngân Tiêu còn chưa lên tiếng đâu, Xích Ngân Tiêu đã nổ thân thể trực tiếp biến lớn rất nhiều, cánh bỗng nhiên chụp lại cũng lớn tiếng mắng. ngươi dám chỉ ta, ngươi dám chỉ ta, ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta nói chuyện, ngươi tính là cái gì ngươi chỉ ta. Chấm, nó xưa nay phách lối đã quen, dù là đến người khác địa bàn cũng không biết được điệu thấp là vật gì, giờ phút này thấy tới một đám nguyên anh kỳ nó cũng hồn nhiên không thèm để ý, làm phát bực đều nuốt. Nó một cánh đập tới đi cuồng phong gào thét cái kia bị Hạ Tùng gọi là tiểu viên đan phù tông tu sĩ trên thân nháy mắt bắn ra mảng lớn lóa mắt viết quang, chỉ thấy một chuỗi hạt châu theo hắn chỗ cổ bay lên, lơ lửng đỉnh đầu, hạt châu tại đỉnh đầu hắn kết thành trận pháp đồ án, tiếp lấy chính là một cái phòng ngự bình chướng đột ngột xuất hiện, làm cho chung quanh đan phù tông đệ tử trên đầu đều xuất hiện một phương bình chướng, liền cái kia Hạ Tùng đều không ngoại lệ. Thế là, Xích Ngân Tiêu một cánh vỗ xuống đi, đan phù tông tu sĩ ngược lại là không có việc gì, chung quanh tu sĩ thật nhiều đều nhận một chút tác động đến, ven đường sạp hàng càng là thất linh bát lạc một mảnh hỗn độn. Tô Lâm An vị trí thảo dược quán là Hạ Tùng, phía trên dược thảo vốn là qua loa chất đống, cùng ngựa đống cỏ khô từ đồng dạng, bây giờ bị gió thổi đạt được chỗ bay loạn, đem giấu ở đống cỏ khô từ bên trong người gỗ Tô Lâm An đều cho lộ ra một đoạn, đến mức Mục Cẩm Vân đều hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Tô Lâm An có chút khẩn trương, nàng nguyên thần tại người gỗ bên trong cũng không hiểu rõ Mục Cẩm Vân phải chăng có thể thấy được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng xác định Mục Cẩm Vân ánh mắt tại nàng phụ cận dừng lại một cái chớp mắt mới dịch chuyển khỏi, vì lẽ đó, hắn đến cùng là nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy đâu. Người kia nuông chiều biết diễn kịch liền xem như thấy được hắn cũng có thể thần sắc như thường, cái này kêu là Tô Lâm An có chút xoắn xuýt. Trước mặt nàng có một cây cỏ, trên cỏ mở một đóa màu trắng tiểu hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa đều có chút đếm không hết. Tô Lâm An ngay tại cái kia số cánh hoa, hắn thấy được ta, chấm, hắn nhìn không thấy ta, chấm, thấy được nhìn không thấy, đang đếm lấy, bên kia xung đột thăng cấp Xích Ngân Tiêu mắng. Nhà à, các ngươi đan phù tông phách lối như vậy. Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống chỗ này, ai dám dẫn hắn đi ta liền ăn ai. Lượng Kiếm Sơn ai có thể làm chủ. Ta đổ nhìn xem, Lượng Kiếm Sơn ai làm được ta chủ, cách chương.